Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436: Tình địch gặp mặt trực tiếp động thủ, hai trường hợp nhất. Hẳn là kinh văn bản thân có vấn đề, rất có thể thiếu thốn một bộ phận. Đường Cẩn toàn thân áo đen, đem màu da phụ trợ càng trắng nõn, trong suốt như dương chi mỹ ngọc. Ô đại sư không đồng ý. Nói: Tiểu Đường, ngươi không có tìm hiểu thấu đáo, cũng đừng trách kinh nghĩa có vấn đề. Đường Cẩn lập tức ngang nó một chút. Gia hỏa này gần nhất đến tổ sư tán dương về sau, rõ ràng tung bay, mở miệng một tiếng Tiểu Đường đã không đổi được miệng. Tần Minh, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Thiếu niên lăng ngự hỏi. Ô đại sư cũng trông lại. Nó thật đúng là muốn nhìn một chút. Cái này tại cùng lĩnh vực nện qua lão Tào một trận thiếu niên, tại ngộ tính khối này phải chăng cũng đầy đủ kinh diễm? Tần Minh mỉm cười. Tự nhiên rất muốn nghiên cứu một chút, bất quá trước đó hắn còn ứng hiểu rõ hơn tiên phần nơi này tường tình cho thỏa đáng. Hắn thấy nơi này cỏ mộ phần đều đã thành linh dược, đại mộ trên đỉnh sinh trưởng tốt đi ra bụi gai, dã thụ đều thuộc về trong truyền thuyết kim cương thụ chi lưu, thật là kinh người. Mà trên vách đá cái kia khắc chữ nếu chỉ là tàn kinh, hắn xông vào tùy tiện cộng minh mà nói, vạn nhất bị người nhìn ra mánh khóe, vậy liền không ổn. Tân sinh lộ bên này, đỉnh cấp đại giáo đều có cái nào tới? Tần Minh hỏi thăm. Lăng ngự cáo chi, âm dương quan, thuần dương cung người cũng đã đến, trong đó âm dương quan được chứng thực, đã có cấp tổ sư nhân vật tọa chấn. 200 năm trước thế ngoại sắc trời như mưa to tầm tã rơi xuống, đúng là do hắn xông cửa ải lớn dẫn động. Bất quá Tần Minh cùng âm dương quan người không quen, thậm chí đối với giáo này thế hệ tuổi trẻ có chút không yên lòng. Ngày xưa tại La Phù Tiên Sơn di chỉ lúc, âm dương giáo thiếu niên môn đồ Lư Chân đã từng toàn lực ứng phó giúp Lý Thanh Hư tranh đoạt lò bát quái. Tại trong chiến dịch kia, Lư Chân mặc dù là tập kích, nhưng trọng thương Đường Tu Di cũng đủ để chứng minh hắn rất là bất phàm. Lấy sức một mình suýt nữa liền để Lý Thanh Hư mang đi gần tiên đồ vật. Tần Minh hỏi. Lục Ngự, Như Lai, Ngọc Thanh các loại, những này tổ đình người còn chưa tới sao? Kim Tường mở miệng, hẳn là cũng nhanh đến. Xem chừng ngay tại gần nhất trong vòng 2 ngày. Đường xá của bọn họ so với chúng ta Sơn Hà học phủ xa hơn một chút một chút. Cái kia đợi thêm một chút. Tần Minh nói ra, hắn muốn gặp Lục Tự Tại, chủ yếu cũng là bởi vì hắn phát hiện người chung quanh nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, tỉ như truyền cho hắn Kim Ba Tiên Tàng, Cử Hà Phi Thăng Quyết Sở Uyên cùng Giang Vân Phàm. Đó là cái gì biểu lộ? Đối với hắn xuất hiện ở đây tựa hồ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ánh mắt có chút phức tạp, Thôi Dung Hòa đã từng nhàn nhạt liếc tới. Bất quá ánh mắt chỉ là hơi dừng lại mà thôi, một số người thần sắc dị dạng, nhưng đều không có nói cái gì. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận giải nơi đây tường tình. Tổ sư lấy dị bảo tại đại mộ trên cấm chế cậy mở một cái khe, để cho người ta đi vào lấy cơ duyên. Trước mắt tòa này đại mộ đè ép không chỉ một vị tổ sư vũ khí, trừ nơi đây bên ngoài, lân cận chủ mộ tòa kia có thể so với núi lớn trọng yếu mộ chôn cùng, cũng bị cậy mở một cái khe. Bất quá nơi đó chỉ có danh túc có thể vào, cơ duyên không thuộc về người trẻ tuổi. Tần Minh dò xét về sau, dần dần rõ ràng, tiên lộ lại không dám coi thường vọng động, điều này thực không phù hợp phong cách của bọn hắn. Tại rất cẩn thận quan trắc, rất rõ ràng, trong này có rất lớn tình huống. Lúc này, tân sinh lộ ngũ hành cung người đến, bọn hắn cũng là sơ lâm nơi đây, lập tức bị chấn động đến, kết lấy trái cây màu vàng ống kim cương thủ. Đây chính là trong truyền thuyết cố thể bảo dược, ngay cả cao cấp tu sĩ nhìn thấy đều muốn đỏ mắt a. Một vị nam tử trung niên bị cả kinh ngẩn người. Tiên lộ một vị lão giả gật đầu, nói, trước mắt, tất cả thiếu niên đều không có hái tới kim cương quả. Khó mà dung chuyển bảo thụ tiên quang, rất nhanh, ngũ hành cung có một đám thiếu niên đi vào, bọn hắn thừa hứng mà đi. Thất vọng mà về, rất nhiều người căn bản đi không đến nơi đó. Tại nửa đường liền đã lung la lung lay, muốn ngã sấp xuống. Bị ngũ hành cung coi như tương lai cung chủ bồi dưỡng thiếu niên. Ngồi xếp bằng kim cương thụ dưới. Ở nơi đó cảm ngộ kinh thiên. Cuối cùng nhíu chặt lông mày rời đi. Người vậy mà cũng tới tiên phần địa giới. Có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Bùi Thư Nghiễn truyền âm. Hắn cùng Tần Minh quan hệ chưa nói tới tâm đầu ý hợp. Chỉ là bởi vì Hách Liên gia mà bị động tới gần không ít. Tần Minh nhìn về phía bên kia. Bùi Thư Nghiễn đã quay người rời đi. Ngũ hành cung thiếu niên dị nhân Hàn Hành đi tới. Cùng Tần Minh chào hỏi. Cùng đi tân sinh lộ. Trong khoảng thời gian gần nhất này hắn nghe qua Hắc Bạch Sơn thiếu niên tên Tần Huynh. Ngươi đi nếm thử lĩnh ngộ thiên kinh văn kia sao? Ta cảm giác đối với tân sinh lộ người mà nói. Có diệu dụng. Có thể cố bổn cùng cường hóa huyết nhục. Đáng tiếc ta tư chất ngu dốt. Cảm ngộ có hạn. Tất cả đi vào người. Đều không thể tìm hiểu thấu đáo. Ta trước điều chỉnh bên dưới trạng thái. Tần Minh nói ra. Cuối cùng. Tần Hữu Đạo nhịn không được tiến vào. Buồn rầu mà về. Đi vào bên ngoài còn tại suy tư. Kim tường ngược lại là muốn đi ngắt lấy kim cương quả. Đáng tiếc được cho biết. Tuổi của hắn vượt chỉ tiêu, Tần Minh vây quanh ngọn núi lớn này giống như phần mộ khổng lồ dạo qua. Một vòng, cũng không có nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt cùng Hách Liên gia người, sau đó không lâu. Hắn ngược lại là phát hiện đường tu di, Hách Liên Chiêu Vũ mấy vị bạn bè đã từng thả ra một chút. Tiếng gió, nói tin rằng người cũng không dám xuất hiện, mặc dù không có quá kịch liệt ngôn từ. Nhưng là nghĩ đến không có thiện ý gì, những người kia thân phận đều không đơn giản, đường tu di âm thầm trịnh trọng truyền âm. Thân là tiên chủng hắn đều như vậy, cẩn thận, có thể nghĩ Hách Liên gia tộc tại phương ngoại chi địa cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ. Tần Minh mày. Nhăn lại, chính chủ còn không có xuất hiện, liền có người thay thế nó tạo áp lực, nghĩ đến thân là Hách Liên Chiêu Vũ bạn bè. Cũng đều lai lịch không nhỏ, đáng tiếc. Lưu lão đầu thân thể có bệnh, nếu là khôi phục là thần. Lấy quan hệ của hai người, Tần Minh sẽ không như vậy bị động. Chính là tung lão Lưu đại hoàng cầu đi đối phó đám kia tổng giảng nền móng người. Đoán chừng cũng không vấn đề, hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cuối cùng thở dài, người cuối cùng còn phải muốn tự cường mới được, lần này. Hắn nguyên bản không có đến tiên phần địa giới suy nghĩ. Muốn tại Hắc Bạch Sơn bế quan. Lục Tự Tại không biết gần nhất tình huống. Không phải vậy có lẽ sẽ không gọi hắn đến đây đi. Sắc trời dần dần muộn trong núi rừng dâng lên. Sương mỏng, tại hỏa tuyền chiếu xuống. Như một tầng mông lung sa mỏng. Lại như dáng chiều, buổi chiều. Tần Minh, Kim Tường. Tần Hữu Đạo trở lại Sơn Thành bên ngoài, chuẩn bị tại phi thuyền nghỉ ngơi, hai tên Thái Dương tinh linh toàn bộ hành trình đi theo. Kiệm lời ít nói, ngay cả mình tính danh đều không có nói, bị Phụng Minh âm thầm xưng là tinh tinh nhất, linh linh nhị, mặc dù Dư Căn sinh ra ngoài đi một chuyến sau cũng đều nghe được một chút tiếng gió. Hắn sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, đi vào Tần Minh gian phòng. Nói, ta không nghĩ tới, lại liên lụy tới Hách Liên gia tộc. Sớm biết như vậy, không nên để cho ngươi tới đây. Hắn sợ có người không tuân theo quy củ. Lo lắng Tần Minh xảy ra chuyện. Dù sao nơi này là tiên lộ sân nhà, Tần Minh bỗng nhiên ý thức được. Tại Sơn Thành nhìn thấy đường cẩn lúc, nàng nói như vậy cũng không phải là nhằm vào. Bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. hắn tới đây có chút mạo hiểm, tại loại tình huống này. Đường Cẩn, Lăng Ngự, Ô Đại Sư còn cùng hắn đi một chuyến tiên phần, quả thực coi là không tệ. Càng không cần sách còn muốn thay sư thu đồ, Lục ca lúc nào đến? Tần Minh hỏi, tính ra bên dưới thời gian, khả năng đã đến, cũng có thể là tại ngày mai. Dư Căn Sinh để hắn ở tại trên phi thuyền, tuyệt đối không nên lạc đàn, không nghiêm trọng như vậy. Tần Minh lắc đầu, vẻn vẹn hách liên gia tộc thiếu niên mà thôi, ảnh hưởng không có lớn như vậy, Dư Căn Sinh nói. Trọng điểm là dính đến La Phù giáo căn bản kinh, còn có trấn giáo chi khí lò bát quái, tiên lộ nếu là dạng này xé rách, nội chiến, đối với chúng ta tân sinh lộ tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Ngày kế tiếp, Như Lai giáo người tới, Ô Diệu tụ cùng Hạng Nghị Võ xuất hiện, hai người chạy tới tiên phần đi một vòng lớn về sau. Biết Tần Minh tới, lập tức chạy đến gặp nhau. Hết chương.